Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, tiền là vương tám trứng xài hết ta kiếm lại. Kim Tuấn trợ lý chạy tới cùng chủ quản bắt chuyện qua về sau. Chủ quản cũng là một mặt không thể làm gì. Trên thực tế Thính Đào Quốc Tân Quán bởi vì một mực tiếp đãi khách nhân đều là không phú thì quý. Thượng tầng nhân sĩ, mà lại là việc công xí nghiệp, có công nhân viên chức chỉ tiêu, cho nên thông báo tuyển dụng phục vụ viên, đều là chính quy trong đại học, khách sạn phục vụ chuyên nghiệp học sinh, chỉ bất quá bây giờ xã hội, có tương đương một bộ phận học sinh cũng bởi vì là quá sớm tiếp xúc đến chuyện phức tạp vật. Bị, cười nghèo không cười kỹ nữ. Loại này tràn đầy coi trọng vật chất ý vị tư duy si nào. Bản thân liền có cực mạnh mục đích tính, cho nên khiến cho hiện tại tất cả tiến vào Quốc Tân Quán nữ phục vụ viên. 10 cái có 9 cái liền là chạy bằng khoản tới. Đối với Kim Tuấn nhân vật như vậy, các nàng thật là một điểm sức chống cự đều không có. Cứ việc loại hiện tượng này xác thực ảnh hưởng thưởng thức hòa phong khí. Nhưng hắn chỉ là một cái chủ quản, lại có năng lực gì ngăn chặn đâu. Căn bản chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình. Theo như nhu cầu thôi, Kim Tuấn trợ lý cùng chủ quản sau khi nói xong liền một lần nữa về tới phòng. Chỉ bất quá cũng không có đẩy cửa đi vào, mà là canh giữ ở cổng phòng ngừa người khác đi vào. Rốt cuộc trong phòng bây giờ nói không chừng đã ở trên diễn. Ta truy ngươi. Nếu như ta đuổi tới ngươi, ta liền cùng ngươi hắc hắc hắc, hí mã. Một cái sắc bên trong quỷ đói. Một khi còn có cái siêu cấp phú hào làm lão cha. Như vậy tại phương diện nữ nhân, trên cơ bản liền có thể muốn làm gì thì làm. Dù sao đến cuối cùng đơn giản hai loại tình huống. Hoặc là dùng tiền bãi bình nữ nhân. Hoặc là dùng tiền bãi bình cái khác. Mà giờ này khắc này Trần Tấn nhưng không có loại này nhàn hạ thoải mái. Hoạt điểm radar cho ra giá thị trường báo trước đem để hắn trong chốc lát thiên đầu vạn tử. Một người buồn bực tại trong phòng họp dành thời gian nguyên một bao thuốc. Làm cho bên trong khói mù lượn lờ. Thẳng đến lúc chạng vạng tối mới mặt mũi tràn đầy tiêu tụy đi ra. Đem phía ngoài Trịnh Sán Khiết cùng Kế Minh giật nảy mình. Nhưng cái này Trần Tấn cũng không kịp cùng bọn hắn giải thích thêm cái gì. Cũng tương tự liền căn bản là không để ý tới cân nhắc. Mình thả Kim Tuấn bổ câu sẽ có hay không có cái gì cái khác hậu quả. Hắn chỉ là lập tức cho Giả Quỳnh gọi điện thoại. Sau đó một đường lao vùn vụt lấy giết tới nhà của hắn. Giả Quỳnh trước đó nghe nói Trần Tấn muốn tới. Đang ở nhà bên trong cùng lão bà cùng một chỗ chuẩn bị đồ ăn đâu. Gặp Trần Tấn đẩy cửa tiến đến. Thấy hắn tôn dung. Cũng không khỏi đến kinh ngạc kinh. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Trần Tấn tiểu tụy như vậy bộ dáng. Vội vàng tiến lên hỏi. Tiểu Trần, ngươi làm sao? Ta không sao. Trần Tấn đáp. Giả ca, ta ban ngày phát cho ngươi tư liệu ngươi cũng nhìn qua sao? Giả Quỳnh kinh ngạc nói, còn chưa kịp nhìn, ngươi không phải nói không vội sao? Kia là trước kia, hiện tại, đều đã lửa cháy đến nơi á. Trần Tấn cấp bách nói, kia, Giả Quỳnh đáp, phải không ăn cơm trước? Ta ban đêm nhìn xem, sáng sớm ngày mai chuẩn bị ngươi trả lời chắc chắn. Trần Tấn nghiêm túc lắc đầu nói, Giả ca, chúng ta vất vả một điểm. Cơm trước hết không ăn, người lập tức nhìn kỹ một chút tư liệu, xong lập tức cho ta cái chính xác kết quả. Nghe hắn kiểu nói này, Giả Quỳnh cũng minh bạch khẳng định là xảy ra chuyện gì cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Gật gật đầu, lập tức vào nhà mở ra máy tính. Trần Tấn cho hắn phát là 5 cái đuôi nát hạng mục kiến trúc tư liệu, thuận tiện hắn chiêu mộ công nhân chuẩn bị máy móc. Sau đó làm trở lại. Cái này Giả Quỳnh lão bà Tần chân bưng chén nước đưa cho hắn. Khuyên nhủ, Tiểu Trần, ngươi vẫn là ăn trước 2 cái đi. Nhìn ngươi bộ dáng này, cũng quá liều mạng. Tần tỷ, không liều mạng không được a. Giữa lần danh sinh tử đều tương đương, nói. Hắn lại hướng bên trong hô một câu. Giả ca, nhớ kỹ tính đến Phượng Hoàng Thành cùng khu công nghiệp hạng mục. Biết, Giả Quỳnh theo tiếng, Trần Tấn gặp Giả Quỳnh đang bận rộn. Mình lại chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt lại bất lực. Liên quan tới kiến trúc ngành nghề, hắn cũng chỉ là nhìn một đống nhập môn thư tịch, đã hiểu chút ra lông, nhiều nhất đàm luận không đến mức rụt rè. Nhưng như loại này muốn xem hư thực bản sự, là tuyệt đối không có, ngoại trừ chờ lấy, Trần Tấn cái gì đều không làm được. Ước chừng hơn một giờ về sau, Giả Quỳnh mới đi ra. Đối Trần Tấn nói, thời gian quá ngắn, ta hiện tại cũng chỉ có thể nói đại khái. Giả ca, ngươi nói, Trần Tấn vội vàng hỏi. Giả Quỳnh gật gật đầu, toàn bộ tính cùng một chỗ. 7 cái hạng mục đồng thời khởi công. Chúng ta chí ít còn phải chiêu 200-300 cái kiến trúc công nhân. Máy móc cũng phải thuê. Hiện hữu tài nguyên là tuyệt đối không thỏa mãn được công trình cần. Kỳ hạn công trình đâu? Trần Tấn lại hỏi, Phượng Hoàng Thành làm sao cũng phải 2 năm tả hữu mới có thể toàn bộ hoàn thành đi. Khu công nghiệp hạng mục khoảng 1 năm rưỡi, ngược lại là mấy cái kia đuôi nát lâu tốc độ nhanh nhất. Giả Quỳnh đáp, còn lại mấy cái bên kia đuôi nát lâu lúc đầu đều xây hơn phân nửa. Liền là bán quá ít, mới có thể dẫn đến mắt xích tài chính đứt gãy đuôi nát. Trần Tấn nghe vậy, nặng nề thở hắt ra nói, Giả ca, tại không cân nhắc chi phí tình huống dưới, đến tháng 3 phần trước đó, nhanh nhất có thể hoàn thành nhiều ít. Tháng 3 phần, vội vã như vậy, Giả Quỳnh cau mày nói, Tiểu Trần, làm kiến trúc cũng không phải trò đùa, có chút trình tự là không thể tránh khỏi. Ta minh bạch. Ta ý tứ đương nhiên là tại bảo đảm công trình chất lượng điều kiện tiên quyết. Tài chính bao no, đến tháng 3 phần, có thể hoàn thành nhiều ít. Trần Tấn hỏi, ít nhất là mỗi một tòa nhà đều đến 3 tầng trở lên. Có thể lĩnh dự bán chứng tiêu chuẩn. Giả Quỳnh bị hắn nói đến có chút mơ hồ. Hỏi ngược lại, Tiểu Trần, đến cùng xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy. Ta Giả ca nha, Trần Tấn kêu to nói, ngươi trả lời trước ta đi. Giả Quỳnh dở khóc dở cười, đành phải đáp, nếu như là thỏa mãn lĩnh dự bán chứng tiêu chuẩn, chỉ cần tài chính đúng chỗ, như vậy tất cả kiến trúc chủ thể đều có thể hoàn thành. Nhưng hắn lại nói tiếp, nhưng cứ như vậy, chi phí phương diện liền yêu cầu rất cao. Chúng ta vạn cơ là khẳng định ăn không vô tới, đến phân đi ra một nhóm lớn, cái này đều phải dùng tiền, chớ sợ, Trần Tấn hưng phấn nói, tiền là vương bát đàn, sai hết ta kiếm lại chính là, Giả ca, ngươi có thể kéo đạt được nhiều như vậy kiến trúc đội sao? Trần Tấn lại hỏi, Giả Quỳnh gật gật đầu, xem thường ta không phải... Hiện tại là cửa ải cuối năm, phần lớn công đội đều đã tản, ta trước liên hệ tốt, chờ đầu năm ngũ đại gia trở về liền có thể trực tiếp khởi công. Giả ca ngươi quá kiểu như châu bò, chúng ta muốn phát á, ngươi biết không, ha ha ha, tương đương ta đi trước, các ngươi cố gắng ăn, Trần Tấn cười lớn trực tiếp đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau hai vợ chồng. Tần Trần lúng túng nói, hắn đây là thế nào? Hẳn là bị điên đi. Ta nhìn giống, Giả Quỳnh chép chép miệng nói. Trần Tấn tự nhiên là không có đến bị điên. Hắn chỉ là quá hưng phấn. Ban ngày vừa nhìn thấy đầu này giá thị trường báo trước thời điểm. Bởi vì quá mức rung động cho nên lý không rõ đầu mối. Chờ hắn đem tất cả khớp nối đều sắp xếp như ý về sau. Liền không kịp chờ đợi tìm tới Giả Quỳnh. Hiện tại có được khẳng định trả lời chắc chắn. Ngồi lên xe Trần Tấn càng thêm hưng phấn. Hắn nhịn không được lần nữa xuất ra hoạt điểm radar đến lại nhìn một lần. Chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy. Giá thị trường báo trước. 20 năm tháng 3 hào, đem chu tài mới, nước năm đầu, chính sách. Nội dung chủ yếu là, từ 20 năm tháng 4 số lên, tiến một bước tăng cường bất động sản điều tiết khống chế cường độ. Tân chính áp dụng về sau, hủy bỏ tất cả phòng ốc loại vay thủ phòng lãi suất chiết khấu. Lên một lượt điều hai phòng tiền đặt cọc tỷ lệ từ không nổi lên đến 70. Vay lãi suất từ nổi lên không trên điều cao nhất lơ lửng 20. Khác, người thuế thu nhập giao nạp phương thức thống nhất quy định là giao nạp giá sau cùng 20. Đến lúc đó, 20 năm tháng 3 hào đến 20 năm ngày mùng 3 tháng 3. Cả nước phạm vi bên trong sẽ xuất hiện giếng phun thức thành giao lượng. Mời làm tốt chuẩn bị ứng đối. Chính là quy tắc này tam giai giá thị trường báo trước. Để Trần Tấn cả người đều hoàn toàn lâm vào phấn khởi bên trong. Quả thật, một khi tân chính áp dụng về sau, cả nước bất động sản ngành nghề liền đem từ hiện tại sông băng thời kỳ trực tiếp bị đóng băng. Rốt cuộc hiện tại điều tiết khống chế cường độ kỳ thật đã phi thường lớn. Tiến thêm một bước càng cường lực độ, cơ hồ tương đương bất động sản ngành nghề tận thế. Vô luận là cao tiền đặt cọc tỷ lệ, vẫn là khắc nghiệt vay quy định, cùng khoa trương người thuế thu nhập trưng thu, đều đem triệt để phá hủy cái này thị trường. Thế nhưng là tại tân chính áp dụng trước đó, còn một tháng nữa giảm sóc kỳ. Chính là do ở tất cả mọi người biết tại tân chính áp dụng về sau cần thiết giao nạp tiền thuế. Cùng nỗ lực vay lợi tức đều sẽ so với ban đầu có trên phạm vi lớn gia tăng. Cho nên những cái kia chân chính muốn mua phòng hộ khách, nhất định sẽ đuổi trong một tháng này mặt hoàn thành mua sắm. Đến lúc kia, vô luận là một tay phòng vẫn là hai tay phòng, đều tuyệt đối sẽ xuất hiện giếng phun thức thành giao. Cho nên Trần Tấn mới có thể để Giả Quỳnh bất kể chi phí đẩy nhanh tốc độ, gắng đạt tới tại tháng 3 hào trước đó, hoàn thành tất cả kiến trúc thân lĩnh dự bán chứng tiêu chuẩn, nghênh đón cái này một đợt thành giao. Trần Tấn mục tiêu cực kỳ lớn, hắn muốn ở trong khoảng thời gian một tháng này bán sạch tất cả lợi ích tương quan hạng mục, chỉ cần đem thời gian này điểm nắm chặt, hấp lại tài chính trả hết vay. Như vậy tại hùng hậu tài chính dưới thực lực, coi như thị trường bị băng phong, hắn cũng y nguyên có thật nhiều đường lui. Cái gọi là tiền mặt là vua, chính là cái đạo lý này. Mà lại, đến tận đây Trần Tấn cũng đã hiểu rõ hoạt điểm radar, giá thị trường báo trước, cái này công năng. Quy luật, lần trước là nhất giai giá thị trường báo trước. Cải biến chính là Đông Giang thành phố một cái địa khu giá thị trường. Mà lần này tam giai giá thị trường báo trước, cải biến nhưng chính là cả nước giá thị trường. Bởi vậy có thể suy đoán, nhị giai giá thị trường báo trước hẳn là ảnh hưởng một tỉnh biến động. Đây đối với hắn về sau phán đoán phải chăng cần hối đoái giá thị trường báo trước, có lớn vô cùng trợ giúp. Cũng sẽ không cần như hôm nay đồng dạng ném tiền xu. Trần Tấn ngồi trên xe, hết sức bình phục tâm tình của mình, sau đó bắt đầu lại một lần nữa toàn diện suy nghĩ kế hoạch của mình. Đầu tiên, ở tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa công bố trước đó, còn cần chỉ có thể là đem hắn lý niệm của mình hướng công chúng tuyên truyền. Vì đó sau tiêu thụ đánh xuống kiên cố quần chúng cơ sở. Tiếp theo, hắn còn cần phải mau sớm hoàn thành mạng lưới phân tiêu kế hoạch. Một khi tân chính áp dụng, đa nguyên hóa đường dây tiêu thụ nhất định là nhà đầu tư nhóm nhất định phải lựa chọn đường tắt. Cuối cùng, liền là chờ tiêu thụ sau khi hoàn thành, mình việc cần phải làm, chỉ bất quá cái kia cách còn có chút xa, tạm thời còn không cần làm quá nhiều chuẩn bị, mà bây giờ trọng yếu nhất liền là những này đuôi nát hạng mục làm trở lại cùng mở lại công tác. Vô luận như thế nào, tiếp xuống lần thứ nhất bắt đầu phiên giao dịch, đều phải một pháo nổ vang. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều.